Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, chương 810, phá toái. Lâm Tiêu ngược lại muốn nhìn một chút, đám người kia bỏ ra lớn như vậy đại giới, mạnh mẽ đem hắn thế giới đề thăng, đến tột cùng là phải làm cái gì? Hướng theo bọn họ đối với Lâm Tiêu lực lượng rót vào, tinh khiết lưu ly không gian cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo vô hình đường cong từ hư vô bên trong lan tràn ra, sau đó nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái kỳ lạ cực kỳ lập thể trận pháp. Cái này lập thể trận pháp vô cùng to lớn, đem bạch cốt giới 7 cái thế giới cấp cộng thêm Lâm Tiêu toàn bộ thâu tóm tại bên trong. Mà Lâm Tiêu lúc này liền nằm ở lập thể trận pháp chính giữa. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Tiêu trong mắt ánh sáng yếu ớt mang lấp lóe, nhìn thấy cái này lập thể trận pháp, Lâm Tiêu liền hoàn toàn đã minh bạch những người này sở dĩ như thế phóng khoáng nguyên nhân là cái gì. Cũng không biết những người này là từ nơi nào đạt đến trận pháp này. Trận này tên là Loạn Nghịch Hư Không Trận, trận pháp này rất là cường đại. Theo lý thuyết là bọn họ tiếp xúc không được mới đúng. Lâm Tiêu cũng lười đi quản bọn hắn là làm sao đến Loạn Nghịch Hư Không Trận. Chỉ là trận pháp này uy năng, còn thật có thể giúp đỡ bọn họ giải quyết nguy cơ. Lâm Tiêu hiện tại vị trí hiện thời, ngay tại Loạn Nghịch Hư Không Trận trận nhãn địa phương, bọn họ chỗ như thế bồi dưỡng Lâm Tiêu, vì chính là đem Lâm Tiêu xem như trận nhãn, dùng để vận chuyển Loạn Nghịch Hư Không Trận. Trận pháp này cường độ hướng theo trận nhãn cường độ biến hóa mà biến hóa, trong mắt trận đặt vào sinh linh càng cường đại, Loạn Nghịch Hư Không Trận cũng thì càng cường đại. Bất quá cũng có hại đoan, đó chính là Loạn Nghịch Hư Không Trận thời gian sử dụng càng lâu, trong mắt trận sinh linh chết lại càng nhanh. Bọn họ điên cuồng cho Lâm Tiêu rót vào thế giới chi lực, chính là vì khiến cho Lâm Tiêu thế giới nhanh chóng trưởng thành. Thế giới trưởng thành càng lớn, Lâm Tiêu tự nhiên cũng liền càng mạnh, cũng thì càng dễ dàng đạt thành mục đích bọn họ. Chỉ tiếc, hắn là Lâm Tiêu, mà không phải Cốt Giao. Lâm Tiêu phát hiện Loạn Nghịch Hư Không Trận bí mật, bất quá hắn vẫn như cũ im lặng không lên tiếng, mặc cho bọn họ sắp xếp đến làm đi. Các ngươi đã muốn lợi dụng ta, vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Lâm Tiêu trong lòng cũng hiện lên quỷ dị tâm tư, địch nhân của hắn nhiều như vậy, tự nhiên phải nghĩ cái biện pháp toàn bộ giải quyết xong. Điên cuồng cho Lâm Tiêu rót vào thế giới chi lực, Cốt Giao Lâm các loại nhân khí hơi thở cũng bắt đầu trở nên suy yếu lên. Bọn họ thế giới cũng mắt trần có thể thấy tại sụp đổ phá diệt. Bất quá bọn hắn tâm tình cũng rất tốt. Hừ, chỉ cần này lần thành công rồi, toàn bộ bỏ ra đều sẽ trở về. Hắc Vũ thân ảnh hư nhẹ, còn lại mấy tên gật đầu phụ họa. Bọn họ bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới, nhất định là có thể thu hồi lại. Chỉ cần kế hoạch hoàn thành, toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Lâm Tiêu cũng đang cười lạnh, các ngươi có thể hay không thu hồi bỏ ra, còn muốn hỏi ta có đồng ý hay không đâu. Lâm Tiêu bị sắp đặt ở trong mắt trận, Cốt Giao Lâm và người khác không còn truyền vào thế giới chi lực, mà là đi tới Loạn Nghịch Hư Không Trận ranh giới, có đặt trước vị trí tốt đứng lại. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong cơ thể lực lượng không bị khống chế sôi trào ra ngoài, lấy thân thể hắn làm nguyên điểm, trao đổi chằng chịt sợi tơ, đem tất cả lực lượng truyền vào đến những sợi tơ này bên trong. Lâm Tiêu trong cơ thể lực lượng trôi đi, khiến cho hắn không kìm lòng được sản sinh một loại hư không cảm giác. Bất quá Lâm Tiêu trong nháy mắt liền áp chế loại cảm giác này. Đây vốn cũng không phải là hắn đồ vật, mất đi cũng không có gì có thể thương tiếc. Cho dù thân thể này nổ tung, Lâm Tiêu cũng là không có vấn đề. Hướng theo lực lượng tiến nhập sợi tơ bên trong, Loạn Nghịch Hư Không Trận sợi tơ bắt đầu chợt hiện sáng lên, phảng phất từng đầu tính thực chất kim tuyến dây nối tại trong hư không. chằng chịt, giao thoa tung hoành, phàm là nhìn thấy người, đều sẽ không kìm lòng được sinh ra hư không nghịch loạn cảm giác. Ha ha, Càn La giới, Diệt Cốt thành, hưởng thụ các ngươi tận thế đi. Bạch Cốt giới bảy cái thế giới cấp điên cuồng cười to. Cũng đúng vào lúc này, tinh khiết lưu ly không gian bị vạn kiếm đồ tiên trận kích phá. 9999 thanh phi kiếm giết khắp mà đến. Vạn kiếm đồ tiên trận trận đồ trên không chấn xuống. Chẳng biết tại sao, vạn kiếm đồ bên trong tiên trận tồn tại tựa hồ không nhìn thấy màu vàng sợi tơ. Vì vậy mà bọn họ không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ nói nhảm, liền phải đánh giết trong chớp mắt bạch cốt giới thế giới cấp. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao nhiều hơn một thế giới cấp, nhưng mà cái này cũng không trọng yếu, lại nhiều một thế giới cấp cũng sẽ không thay đổi kết quả. Vạn kiếm đồ tiên trận phía dưới, tất cả đều hóa thành tro bụi. Ha ha, tới đúng dịp, một đám ngu xuẩn, các ngươi mắc lừa, loạn nghịch hư không trận, khởi động cho ta. Điên cuồng trong tiếng hô, trong hư không phát ra một đạo thanh thúy âm thanh cực nhỏ, nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được. Cho dù là to lớn điên cuồng hét lên, cho dù là vạn kiếm tề minh âm thanh, cũng không lấn át được đây đạo rất nhỏ thanh thúy âm thanh. Rắc rắc, tại trong mắt tất cả mọi người, hư không rách ra một đạo lớn bằng sợi tóc vết nứt, lộ ra một cái đen nhèm không gian. Đây là cái gì? Hư không phá toái rồi. Vạn kiếm đồ bên trong tiên trận tồn tại hoảng hốt lên tiếng. Cốt Giao Lâm và người khác chính là vẻ mặt đạm nhiên. Tựa hồ là sớm có đoán. Xoẹt, thoáng qua phòng, vết nứt không gian trở nên lớn. Một cái u hắc cửa động mở ra. Thâm trầm hắc làm người sợ hãi, cũng khiến người nhìn mà sợ. Tại vết nứt không gian xuất hiện chớp mắt, một đạo khủng bố cực kỳ lực hút sinh ra. Xung quanh phi kiếm đồng loạt bay vụt vào vết nứt không gian bên trong. Thoáng qua trong lúc đó liền bị nuốt hết. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong cơ thể lực lượng càng thêm điên cuồng tiêu hao. Hắn nguyên bản hiện lên ánh vàng xương cốt, bắt đầu trở nên ảm đạm. Kia là năng lượng chính tại biến mất dấu hiệu. Bạch cốt giới bảy cái thế giới cấp siêu thoát ra khỏi trần thế. Trong miệng lẩm bẩm thần bí chú ngữ, loạn nghịch hư không trận màu vàng sợi tơ bắt đầu chớp động. Vết nứt không gian như đao phong một loại cắt ra ngoài. Xoẹt, hư không xẹt qua một đạo đen nhèm đường vân. Vết nứt không gian chỗ đi qua, đầy đủ mọi thứ đều bị phá hủy, cho dù là cực phẩm pháp bảo đều giòn như giấy mỏng. Cái này là hoàn toàn siêu thoát thế giới cấp lực lượng. Ai ai cũng biết, động hư cấp cuối cùng chỉ là động hư. Có thể lý giải hư không? Mượn hư không lực lượng, nhưng lại không thể đánh phá hư không. Mà vết nứt không gian, nhất định phải nắm giữ đánh phá hư không lực lượng mới có thể xuất hiện. Mượn loạn nghịch hư không trận thần diệu, bọn họ thành công làm được. Hơn nữa đem vết nứt không gian coi là binh khí, dùng để chém chết Càn La giới địch nhân. Phốc suy, vạn kiếm đồ bên trong tiên trận hiện ra một đạo nhân ảnh. Vết nứt không gian xé rách mà qua, hắn một cánh tay bị cắt đi, máu bắn tung phun vải ra, cánh tay bị tề chỉnh cắt ra. Cho dù là thế giới cấp phòng ngự, đều không thể ngăn cản chút nào. Thậm chí không thể để cho vết nứt không gian chút nào chậm chạp. Chết đi, điều khiển vết nứt không gian. Vạn kiếm đồ tiên trận tại trong lúc mấy hơi thở liền phá tiêu diệt. Bóng người trong đó toàn bộ hiển lộ ra, rất là chật vật không chịu nổi. Những này tại Càn La giới ngồi ở vị trí cao tồn tại, vào giờ phút này giống như chó nhà có tang, mang trên mặt không ai sánh bằng sợ hãi. Thân thể như phàm nhân một loại run rẩy kịch liệt đến. Đang gặp phải bình sinh lớn nhất tử vong nguy cơ. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng.